Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Không có chút nào thể nghiệm cảm giác tiểu sư muội, Giang Trường Phong ròng rã bế quan 3 ngày, cuối cùng chơi đùa hảo võ đạo chi lộ, xuất quan cùng ngày, để người thông chi ngũ trưởng lão cùng sư tôn. Không bao lâu, sư tôn Vân Mộng Vũ, bát vị trưởng lão đều tới Thiếu Phong chủ đại điện. Đồ nhi vất vả, Vân Mộng Vũ tiến nhập đại điện, nhìn xem Giang Trường Phong, cảm khái nói, mấy ngày nay phát sinh sự tình, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng, hối hận lúc trước không có sớm một chút để ngươi ra. Vui mừng cái quỷ, ngươi lập tức liền sẽ không vui mừng, chờ ta đại kế thành công. Các ngươi tất cả đều cùng ta cùng một chỗ, tại Thần Hà Phong hảo hảo trạch, chờ ta tồn cái thần ra, lại mang các ngươi phi thăng. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, toàn môn thượng thiên, Giang Trường Phong đem võ đạo chi lộ đưa cho bọn hắn. Sư tôn, các ngươi nhìn xem, ý thức chìm vào trong đó. Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão liếc nhau. Đạo hồn chìm vào trong đó, tiến nhập huyễn cảnh, cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa, bọn hắn xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong Thần Hà Phong. 9 người cảm ứng tự thân, ngạc nhiên nói, chúng ta tu vi, thế mà một chút cũng không có suy yếu. Giang Trường Phong mặt mỉm cười, đây chính là lừa gạt các ngươi, suy yếu, các ngươi còn đồng ý không? Một đạo suy nghĩ truyền vào 9 người não hải, thông báo cho bọn hắn yêu ma chỗ. 9 người không do dự, ngự không mà lên, tiến đến trảm yêu trừ ma. Các yêu ma thực lực cũng an bài rất tốt, từ luyện khí nhị trọng đến luyện khí cửu trọng một cái khu vực, sau đó là đạo cơ, về sau là đạo quả. Bọn hắn trực tiếp quét ngang, không có một tia lực cản. Mà quét ngang về sau, những yêu ma này hội một lần nữa phục sinh, tựa như là đổi mới đồng dạng, không có đạo hồn cảnh giới, chỗ xa hơn, chỉ có một ít kiến trúc, bọn hắn cũng đi Thần Hỏa Phong cùng Huyền Thiên Phong nhìn. Trông thấy những cái kia cảm ngộ, cũng hơi có thu hoạch, ý thức trở về, Vân Mộng Vũ hung hăng cho hắn một cái ôm, đồ nhi ngoan. Nếu không phải ngươi tu vi xảy ra vấn đề, nếu không, vi sư nhất định phải đem phong chủ chi vị truyền cho ngươi. Sư tôn, điểm nhẹ, Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, nhanh thở không nổi, có thể hay không có chút sư đồ có khác. Bát vị trưởng lão trên mặt ý cười, có Trường Phong đảm nhiệm thiếu phong chủ, Thần Hà chắc chắn đại hưng, tên Dương Vũ Giới. Huy trấn yêu ma lưỡng giới, vang vọng vũ trụ tinh không, ngoặc kép, ta cảm giác các ngươi chính là cái thiểu năng, đại hưng chưa kể tới, yêu ma lưỡng giới cũng không nói, vũ trụ tinh không là cái quỷ gì, kia vô số thế giới, ngươi để Thần Hà tổ sư leo ra, hỏi hắn dám đi, làm các ngươi thiếu phong chủ mệt mỏi quá, không chỉ có muốn nhọc lòng các sư đệ sư muội. Còn muốn nhọc lòng các ngươi, sư tôn, chư vị trưởng lão, nếu là không có vấn đề, ta lợi dụng này bồi dưỡng sư đệ sư muội. Giang Trường Phong thản nhiên nói, võ đạo chi lộ, vô cùng chân quý, trước hết từ tham dự thần thiên đại bỉ lục vị đệ tử bắt đầu. Cái này là tự nhiên, Vân Mộng Vũ, khẽ gật đầu, tông môn sự tình giao cho ngươi, chúng ta yên tâm. Thật không biết các ngươi ở đâu ra tự tin, ta đối với mình đều không yên lòng. Đưa tiễn sư tôn cùng bát vị trưởng lão, Giang Trường Phong trên mặt lộ ra dữ tợn, nga không, nụ cười ấm áp, đem Cơ Vân Hy gọi tới. Vâng, môn ngoại đệ tử cung kính đáp, đưa tin ra ngoài, Giang Trường Phong vuốt vuốt võ đạo chi lộ, chờ đợi lên, mấy phút sau. Cơ Vân Hy đến đại điện, khom mình hành lễ, Cơ Vân Hy tham kiến thiếu phong chủ đại sư huynh, không cần đa lễ, lần này gọi ngươi tới, là vì huynh cùng bát vị trưởng lão, còn có sư tôn, liên thủ chế tạo võ đạo chi lộ. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, võ đạo chi lộ, không biết là vật gì? Cơ Vân Hy hiếu kỳ nói, có thể để cho đại sư huynh, còn có phong chủ, bát vị trưởng lão liên thủ chế tạo, này sẽ là cái gì cấp bậc bảo vật? Kém cỏi nhất cũng là ngũ cấp thượng phẩm bảo vật a. Võ đạo chi lộ chính là dùng huyễn cảnh cấu tạo ma luyện thế giới, sư muội có thể ở bên trong ma luyện võ kỹ, trảm yêu trừ ma, tại phong bên trong đều có thể cảm nhận được ngoại giới tàn khốc cùng hung hiểm. Giang Trường Phong nói, Cơ Vân Hy hứng thú, không biết bảo vật này ở nơi nào. Chính là cái này, đến, sư muội, đem ý thức chìm vào trong đó. Giang Trường Phong đem phiến đá để lên bàn, mỉm cười nói, Cơ Vân Hy không có vội vã tiến nhập, mà là hỏi, Mạch Như Ngọc sư huynh bọn hắn đâu? Bọn hắn à, đợi lát nữa lại nói. Giang Trường Phong nói, Cơ Vân Hy gật đầu, nội tâm mừng thầm, quả nhiên, đại sư huynh là coi trọng nhất ta. Không hỏi thêm nữa, ý thức chìm vào trong đó, hình ảnh nhất chuyển, còn là thần Hà Phong, chỉ là càng thêm đơn sơ một ít, phong bên trong chỉ có một mình nàng. Hư không truyền đến ba động, một thanh âm vang lên, ngươi học nghệ nhiều năm, là thời điểm ra ngoài sông sáo. Cái này là một phần địa đồ, đi trảm nơi đó yêu ma. Vâng, Cơ Vân Hy nhìn xem địa đồ. Cái này yêu ma ngay tại thần Hà Phong chân núi. Phía trên đánh dấu vô cùng rõ ràng. Tối cao chỉ có luyện khí cửu trọng, vừa vặn thích hợp với nàng luyện tập. Đại sư huynh cân nhắc thật chu đáo. Cơ Vân Hy cầm kiếm xuống núi. Chân núi, một đám cua yêu, ngay tại phơi nắng. Nguyên lai chỉ là một đám tiểu yêu cua, nhìn chỉ là luyện khí tứ trọng, tiện tay có thể giết. Cơ Vân Hy vô tình nói một câu, Thủy Phong hành bộ bước ra, tế vũ kiếm huy sái, phơi nắng cua yêu đung đưa thân thể, đột nhiên biến lớn, tựa như phòng ốc, một cái kìm xuống dưới, oanh đen bình phong, mắt tối sầm lại, Cơ Vân Hy từ huyễn cảnh bên trong thoát ly. Có phần mờ mịt nhìn xem đại sư huynh, lại nhìn một chút võ đạo chi lộ. Đó là cái gì quỷ tiểu yêu? Rõ ràng là đạo cơ cảnh giới. Sư muội thì nghiệm cảm giác như thế nào? Giang Trường Phong mỉm cười nói, thể nghiệm cảm giác, bắt đầu địa ngục độ khó. Cái này không có chút nào thể nghiệm được chứ? Cơ Vân Hy khóe miệng giật một cái. Sư huynh, đây có phải hay không là có phần quá khó khăn rồi? Ta một cái luyện khí cửu trọng a, ngươi để ta đi đối phó một đám đạo cơ. Khó sao? Giang Trường Phong đạm mạc nói. Tiểu yêu này đều đối phó không? Sẽ chỉ nói khó, về sau liền hào hào tại phong bên trong đợi. Sư huynh, ta thử lại lần nữa. Cơ Vân Hy vội vàng nói. Đại sư huynh nói như vậy, khẳng định có thâm ý. Từ khi đại sư huynh xuất quan những ngày này, vô luận làm việc còn nói là lời nói, đều có thâm ý, không có khả năng thiết hạ vô pháp qua cửa ải. Khẳng định là chính mình xem nhẹ cái gì. Mời, Giang Trường Phong thản nhiên nói, cứ việc thử, ra thần Hà đại môn, coi như ta thua, ta chính là muốn đả kích lòng tin của các ngươi, phá hủy lòng tin, để các ngươi không dám ra ngoài. Vừa rồi chỉ là thể nghiệm bản, tiếp xuống mới là chính thức bắt đầu. Tỉ như lời dạo đầu cái gì, trước đó đều không có tăng thêm. Cơ Vân Hy lần nữa tiến nhập huyễn cảnh, trước mắt vẫn y như là thần Hà Phong, nhưng chân trời lại một mảnh âm trầm. Hữu đạo âm từ chân trời truyền đến, đạo khả đạo, phi thường đạo, thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ chưa đủ. Người chi đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có dư. Ai có thể có dư dùng phụng thiên hạ? Chỉ có đạo già. Cơ Vân Hy hai con ngươi mở to, trong lòng rung động, hảo huyền diệu đạo âm. là đại sư huynh lưu lại. Hẳn là đại sư huynh cao thâm mặt chắc, phong chủ bọn hắn cũng so ra kém. Chỉ là đại sư huynh bày ra cửa ải như thế này, lại phối hợp những này đạo âm, đến tột cùng có gì thâm ý? Lắng nghe xong đạo âm, Cơ Vân Hy mang lên địa đồ, lần nữa xuất phát. Lần này nàng bắt đầu cẩn thận, chỉ là kết quả vẫn y như là to lớn thực lực sai biệt. Không phải cẩn thận liền có thể bù đắp. Trước mắt lần nữa tối đen. Cơ Vân Hy không đợi Giang Trường Phong mở miệng, lần nữa tiến nhập huyễn cảnh. Nàng nhất định phải lĩnh ngộ đại sư huynh chân ý, không thể để cho đại sư huynh thất vọng. Giang Trường Phong lẳng lặng nhìn xem bên trong ảo cảnh phát sinh hết thảy, hắn đều tinh tường. Vị tiểu sư muội này, khi bại khi thắng, tinh thần đáng khen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.